Chương 1764, để tâm vào chuyện vụn vặt. Số chữ 2039, thời gian đổi mới 2019-10-14-20-01-22. Loại công pháp này diễn sinh ra miễn cưỡng kiếm trận, càng là loại công pháp này cực hạn thể hiện, từng đạo phi kiếm liên miên vô tận, giống như là hải triều một loại từng đợt tiếp theo từng đợt, nếu không phải có thể lấy tính áp đảo tu vi, đem cho một giờ phá hỏng, vậy thì chỉ chờ bị từ từ tiêu hao chết. Nhưng tiếc nuối là Lâm Phi lúc ấy liền này thấp nhất tư chất yêu cầu cũng không đạt tới, sau đó cũng chỉ có thể buông tha. Bất quá đạo sĩ kia cuối cùng đã có thể đồng thời thao túng 7 đạo phi kiếm, này đã cách miễn cưỡng kiếm trận kia 9 đạo phi kiếm đều xuất hiện cảnh giới cực hạn, chênh lệch không xa, tiến thêm một bước là có thể đem này kiếm trận diễn sinh ra tự thành nhất thể miễn cưỡng kiếm giới rồi. Vậy cùng hắn đấu pháp nhân, coi như chỉ có thể dùng sống không bằng chết để hình dung, chỉ là không nghĩ tới, này thiên môn trong thành còn có một cái như vậy đối thủ. Lâm Phi có chút ngoài ý muốn đồng thời, nhưng cũng có vài phần hiếu kỳ, không biết loại này chính mình đời trước bỏ qua kiếm trận, với bây giờ mình tu hành chư thiên vạn kiếm quyết so với, ai mạnh ai yếu. Ngay sau đó thái ất kiếm khí chợt rung lên, nhất thời cũng chỉ thấy vô số kiếm quang bạo tán ra, ở nơi này bầu trời đêm chính giữa, giống như là vô số kim quang nổ tung một dạng hướng đối phương kia 7 đạo một kiếm, chợt bao phủ đi qua, này rõ ràng là kiếm khí với một kiếm giao phong, nhưng là hai người đụng nhau lúc, cũng chỉ nghe một trận dày đặc thêm nhỏ vụn tiếng va chạm vang lên, vô số kim quang bay lượn, kia 7 đạo một kiếm nhưng là cản cái nước chảy không lọt, ngắn ngủi một hơi thở giữa, hai người nhưng là đã đối công trao đổi trăm lần nhiều, điểm một cái kim quang bạo tán, bao phủ tứ phương, 7 chui một kiếm quanh quẩn, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, kiếm thế liên miên vô tận, trong lúc nhất thời, ở chỗ này đứng xem náo nhiệt rất nhiều tu sĩ, đều là bị hai người này giao thủ cho hấp dẫn ánh mắt, hai người như là lực lượng tương đương một dạng theo dày đặc giao thủ, đều là đem tự thân pháp quyết kiếm trận cho phát huy đến cực hạn rồi, 7 đạo một kiếm đến mức đơn giản là sinh sôi không ngừng sóng biển một dạng, vô luận cái gì thế công đi tới cũng sẽ tiêu tan ở đó liên miên vô tận kiếm trận bên dưới. Này chư thiên vạn kiếm quyết nhưng là một mực thuộc về áp chế như vậy thắng thế bên trong, mỗi loại kiếm pháp căn cứ kia miễn cưỡng kiếm trận biến hóa mà từng cái dùng được, mỗi một lần đều là có thể vừa vặn khắc chế kiếm trận biến hóa, tùy tiện mỗi một lần kiếm chiêu biến đổi nhưng đều là hoàn mỹ ứng đối, giống như là phụ cốt chi thư một dạng một chút xíu ăn mòn đây đối với phương kiếm trận. Trong lúc nhất thời, ở nơi này ngắn ngủi nửa nén hương giữa hai người không biết tiến hành bao nhiêu ba đánh cờ, loại này tỉ thí xem người ăn no thỏa mãn. Đang lúc mọi người nín thở nhìn nhập thần thời điểm, kia miễn cưỡng trong kiếm trận nhưng là đột nhiên tuôn ra chen nhất thanh thúy hưởng, đi theo kia miễn cưỡng trong kiếm trận một thanh một kiếm cuối cùng ở lại một lần nữa kiếm chiêu biến hóa bên trong, không có né tránh mà là với kia chí cương chí dương thái ất kiếm khí miễn cưỡng va chạm một lần, đi theo kia một kiếm mặt ngoài cuối cùng bị chém ra một đạo lỗ hổng, chợt té bay ra ngoài. Nhưng là cùng lúc đó, kia thái ất kiếm khí nhưng cũng bị cuốn lấy, còn lại lục đạo một kiếm nhân cơ hội này che nhau lên, cuối cùng đem tạm thời biến hóa không phải thái ất kiếm khí lôi vào đến rồi trong kiếm trận, từng đạo một kiếm quanh quẩn vây quanh, cuối cùng trực tiếp biến thành một cái nhà tù một dạng vây được thái ất kiếm khí không thể động đậy. Người này thiên phú kiếm đạo cũng không tệ lắm, bất quá đáng tiếc đem kia thái ất kiếm khí cho vây khốn, sau đó phản phất là cảm thấy thắng bại đã phân một dạng đạo sĩ nhưng cũng không có tiếp tục xuất thủ, chỉ là nhìn về phía Lâm Phi thời điểm cũng đã là không có cái gì coi trọng, lắc đầu nói, phân tâm cưỡi ngàn vạn kiếm pháp cuối cùng chỉ là mưu lợi phương pháp, nếu là có thể sở trường cưỡi nhất pháp nói không chừng ngươi còn có thể chống đỡ lâu hơn một chút, ngươi với đại đạo khoảng cách quá xa, lãng phí chính mình 10 năm sau đó ngươi không nhịn được 10 chiêu. Đạo sĩ lời này vừa ra, tại chỗ nhân tất cả đều là kiến thức uyên bác hạng người, nghe lời này cũng biết đạo sĩ lời này là đang ở cho Lâm Phi tu đạo con đường kết luận rồi. Mọi người tất cả đều là ở con đường tu hành thượng tẩu rồi nhiều năm như vậy, nghĩ lại đại đa số người nhưng cũng đều là đồng ý nói sĩ lời này, dù sao nếu là có thể sở trường một đạo có lẽ biến hóa sẽ không có Lâm Phi nhiều như vậy, cũng dễ dàng bị người nhầm vào, nhưng đây mới thực sự là có thể thành tựu pháp thân thông thiên đại đạo. Đừng xem bây giờ Lâm Phi tiện tay ngàn vạn kiếm pháp nhưng phân tâm quá nhiều, coi như là mạnh hơn nửa thiên tài cũng khó tránh khỏi muốn ở đó mênh mông kiếm pháp trung bị tươi sống kéo tử, chỉ là lãng phí một cách vô ích chính mình thiên phú mà thôi. Đây có thể nói là một loại đạo pháp lý niệm tranh, không có gì đối địch ý, nhưng là đối với cả đời cùng trời tranh nhau tu sĩ mà nói, loại này hủy bỏ lại thường thường là càng thêm trí mạng. Ngươi lời nói này thật giống như có chút sớm, không bằng các loại thắng sau đó mới nói. Lâm Phi nhưng là sắc mặt không thay đổi, thậm chí còn mang theo nụ cười, nhưng thật giống như còn không có cảm giác mình thua. Lời này vừa ra, đạo sĩ nhưng là sắc mặt không thay đổi, cũng không phản bác ý tứ, phản phất chẳng qua là cảm thấy Lâm Phi ở mạnh miệng mà thôi. Ngay cả đến xem náo nhiệt mấy cái tu sĩ, nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phi bên trong, đều là lắc đầu, mang theo mấy phần đồng tình. Đối với một cái tu sĩ mà nói, bị người xuống loại này con đường phía trước vô vọng lý luận, khó tránh khỏi sẽ bị kích thích không muốn tin tưởng. Tất cả mọi người là tu sĩ, này đặt ở trên người người đó cũng không chịu nổi, cũng còn có thể hiểu được. Bất quá hiểu sắp xếp giải, trạm này kết quả đã xuất, ngươi kiếm khí đều bị nhân gia cho lấy đi, còn có cái gì tốt mạnh miệng. Được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi cái này pháp tuy nói con đường phía trước vô vọng, bất quá dùng để làm bồi luyện ngược lại không tệ. Đạo sĩ lại phản phất là thật đem Lâm Phi coi thành bồi luyện một dạng, trực tiếp là giấu tay lần nữa một kết, bảy đạo một kiếm buông lỏng một chút, liền chủ động đem kia thái ất kiếm khí tung ra ngoài, bày ra miễn cưỡng kiếm trận, như là muốn lần nữa đánh, chỉ là lần này, nhưng là đem kia miễn cưỡng kiếm trận nhưng là trận hình buông lỏng một chút, không có lúc trước như vậy xâm nghiêm rồi, hình như là cố ý nhường một chút, hiển nhiên đã không có ngay từ đầu cái loại này coi trọng, muốn cho Lâm Phi cái này bồi luyện với chính mình đánh lâu một chút, vậy thì đa tạ. Lâm Phi cười ha ha, ta đây cũng nhắc nhở ngươi một câu được rồi, lần này phải cẩn thận một chút. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, một mảnh kiếm khí đột nhiên bùng nổ, tức khắc giữa cũng chỉ thấy tám đạo kiếm khí cuối cùng lọc vào này kiếm trận chính giữa. Ừ, còn có kiếm khí, khó trách còn có khuyến khích, bất quá cũng là uổng phí thời gian. Thấy bỗng nhiên đi ra nhiều như vậy kiếm khí, đạo sĩ kia hơi chút ngoài ý muốn một lúc sau, đó là cười một tiếng, cứ tiếp tục điều khiển miễn cưỡng kiếm trận cùng với đối công. Lần này cùng lần trước như thế, một trận đinh đinh đương đương kịch liệt giao phong âm thanh, nhưng là lần này, tại chỗ xem náo nhiệt nhân trung, lại có nhân nhìn thấu không đúng. Lần này, Lâm Phi lại là ở chủ động lâm vào miễn cưỡng trong kiếm trận, cuối cùng muốn với đem thiếp thân dây dưa, còn chưa chịu thua a. Nhìn đến đây, mấy cái nhãn quan cay độc hạng người, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Phi dự định, đây là muốn với miễn cưỡng kiếm trận chính diện ngạnh bính, tạo thành ngươi trung có ta, ta trung có ngươi cách cục, một chút xíu tìm sơ hở, đem tan rã.